Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yên tâm đi, tôi không cản trở hai người đến với nhau đâu, và tôi sẽ không bao giờ để anh coi tôi như con ngốc nữa. Bây giờ thì đi. Hắn cười, anh không xứng chạm vào người của tôi. Nó giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, rồi khuất dần trong rừng. Hắn đứng chết chân tại chỗ. Em sẽ không trốn thoát khỏi anh được nữa đâu. Anh tìm thấy em rồi nhé, cô chủ. Hắn cười rồi bước đi. Nó sau khi về tới biệt thự thì chạy nhanh lên phòng, đóng chặt cửa rồi gục xuống giường khóc. Buổi tối, hắn đột nhập vào biệt thự, đánh ngất một tên vệ sĩ rồi lấy quần áo cải trang, tóc để che đi một bên mắt. Hắn đi tìm phòng nó rồi dừng trước một cánh cửa. Chả biết thế nào, hắn có cảm giác nó ở bên trong nên mở cửa bước vào. Hắn ngạc nhiên khi căn phòng giống y như căn phòng ở biệt thự trước kia. Đặc biệt hơn nữa, nó còn đang ngủ ngon lành nhưng mắt sưng lên vì khóc. Hắn rót ra đến nằm cạnh rồi ôm eo nó kéo sát vào mình. Nó giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt đó, mùi hương đó, vòng tay đó. Thiên! Nó ngạc nhiên rồi vùng ra khỏi người hắn. Hắn ôm nó thật chặt rồi đè nó xuống, chiếm trọn đôi môi đỏ mọng của nó, tách môi của nó ra, luồn lưỡi của hắn vào, trêu đùa cái lưỡi của nó, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, rồi xuống bờ vai trắng hồng. Đừng, dừng lại. Nó thở khó nhọc. Hắn tỏ vẻ không vừa lòng. Em không thích. Em... Nó đang lúng túng thì hắn cúi xuống hôn nó, tay lần mò vào trong váy, rồi hắn xé toạc, vứt sang một bên, để lộ thân hình hoàn hảo quyến rũ. Hắn bỏ luôn cả đồ lót nó ra. Không được. Nó lấy tay che ngực. Hắn cầm hai tay của nó quàng qua sau cổ mình. Nó mặt đỏ lựng lên. Hắn tiếp tục hôn lên làn da trắng không tì vết. Chỗ nào hắn đi qua đều để lại những vết đỏ để đánh dấu chủ quyền. Tay của hắn về về nhũ hoa, nắn bóp nhẹ nhàng. Nó khẽ dê lên kích thích hắn. Hắn bỏ luôn quần áo của mình ra, nằm ép lên người nó. Làn da của hắn cọ sát với da của nó. Cả người của nó và hắn nóng rực lên, đầy dục vọng. Hắn từ từ di chuyển xuống vùng dưới. Một tay hắn nghịch lên trên, một tay hắn trêu đùa bên dưới. Dịch mật tiết ra, hắn liếm hết sạch rồi đưa lưỡi khám phá tất cả mọi chỗ. Hắn đưa một ngón tay vào bên trong để mở rộng đường. Cậu nhóc của hắn bắt đầu đòi hỏi. Hắn tách hai chân của nó ra rồi đâm vào làm nó rên lên. À, đau, dừng lại, Thiên. Hắn bỏ ngoài tai câu nói của nó và đâm vào sâu hơn. Dịch tiết ra lại càng nhiều, kèm theo ít máu. Miệng nói bị hắn khóa chặt. Một thứ nước ấm trào vào bên trong người nó. Hắn từ từ rút ra rồi đâm vào. Hắn rời miệng nó, rút ra rồi đắp chăn cho cả hai người, ôm nó ngủ. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của hắn. Nó đưa tay chạm vào mắt rồi xuống mũi. Sao bây giờ mình mới biết hắn đẹp trai nhỉ? Nó nghĩ ngợi rồi bỏ tay xuống định đứng dậy thì tình trạng cả hai người đang nguy. Nó đỏ mặt như cà chua, thẳng chân đạp hắn xuống giường, kéo chăn đến ngang cằm. Mắt rưng rưng nước, hắn sau khi bị hạ cánh xuống đất thì tỉnh dậy, đứng lên nhìn nó, đang lã chã nước mắt. Nó che mắt đi vì hắn đang không mặc quần áo. Hắn cười nham hiểm. Vợ yêu à, hôm qua em nhìn thấy hết rồi, anh cũng thấy hết rồi, không cần ngại. Tên biến thái, ai là vợ anh hả? Cút đi. Anh hại tôi không lấy chồng được rồi, hu hu. Nó hét lên rồi khóc. Vợ à, không ai lấy em thì anh lấy mà. Đúng hơn là không ai có thể lấy được em nếu chưa bước qua xác của anh. Hắn tự đắc rồi kéo chăn ra bế nó lên. Bỏ tôi xuống. Nó vung chân. Đi tắm. Tên biến thái, thả tôi xuống đi. Hắn bế nó vào phòng tắm để cho nó vào bồn nước ấm rồi đóng sầm cửa. Nó nhìn hắn. Sao không ra ngoài? Anh ra ngoài thì ai tắm cho em? Tôi tự tắm được. Để anh tắm cho. Hắn nhảy vào, ngồi đối diện trước nó. Nó giật mình che người vào. Hắn tỏ vẻ không hài lòng, rồi bỏ hai tay của nó ra. Tay của hắn di chuyển từ trên cổ của nó xuống dưới ngực. Hắn bóp mạnh khiến cho nó rên lên. Chưa hết, hắn còn di chuyển xuống chỗ mà ai cũng biết. Hắn tiến đến gần nó hơn. Tay hắn vuốt nhẹ nhẹ rồi mạnh dần. Tay của hắn cứ khám phá khắp chỗ đó, mặt của nó đỏ như gấc. Dừng lại. Hắn nhìn mặt nó thì để cho mắt hắn sáng mắt lên. Nó liếm lấy đôi môi đỏ mọng. Khi cả hai hết không khí, hắn mới buông ra, tay của hắn cũng dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net